tức là dạo gặp Đức Phật không có tôi, không có cái tôi, không có ta, không có người ta. Mình ai có ta này phải không? Có ta to hay nhỏ? Đó, có đúng không nè? Họ chửi mình câu là họ đang chửi tôi, đang mắng tôi, đang đánh tôi, đang hại tôi. Rồi mình làm gì? Họ chửi mình làm gì? À, nổi sân lên. Đó nè, trong ý nghĩ là nổi sân, bực tức. Đó nè, nổi sân là thuộc về nghiệp, nghiệp ý trong đầu. Đó nè, sau đó thì chi? Nó khởi sinh trên khẩu, trên miệng là răng. Họ chửi mình thì mình miệng mình sẽ thế nào? Chửi lại. Chửi lại to hơn họ, nhiều hơn họ, nặng nề hơn họ. Đó là khẩu. Sau khẩu thì chi nữa? Thân. Là tay chân là gì? Đánh, tập, quạt, tháo. Nếu mình đủ quyền lực, đủ uy lực. Còn mình đủ quyền lực, đủ uy lực. Hồi nhỏ nhỏ mà đi học mà đánh lộn với bạn á, mà to xả to con, mình nhỏ đánh được thì sao? Về nhà tụng, ngồi sùng, ngồi tức, tụng sân và chửi. Không dám chửi trước mặt vì anh đánh đánh nhỏ, đánh lại cái chuyện sau lưng. Tục sân không làm chi được, tục sân làm chi được, tục là vì đụng chạm cái tôi ở phía thiệt hại cho mình. Con kiến có lời cho mình thế nào? Ta khen mình đâu sướng á, nở đồ mùi á, đồ mùi phẩm lên nè. Người ta khen mình đâu đồ mùi phẩm lên nở thỏa thích. Thế nào? Cái đó là chi? Thích học khen tiếp á, thích khen ngoài á, đó là những động người rất là khiêm tốn, đức tính khiêm tốn rất cao. Thì mình với đừng khen ý cầu chuyện nhỏ, nhưng mà trong buồn như thế sướng lắm, sướng lên tám mới lên tụng à, che đầy bên ngoài thôi chứ bên trong mình khỏi nè. Ai khen mình thích nè, từ bậc thánh, bậc thánh đã diệt hết tham rồi, như bậc thánh A La Hán, bậc thánh thứ ba là bậc thánh Anagami hay Anaham, thì họ không còn những cái tham mà thô đó. Thô tức là được khen ngợi, ca ngợi vân vân. Thì những gì đó họ khen họ như không, chê họ, chửi họ như không. Cho nên vì sao bậc thánh A La Hán rồi thì họ đắc quả? Mà ví dụ cư sĩ, ví dụ quý vị ở đây nghe pháp, học pháp, hoặc như đại đồ đắc quả A La Hán, thì trong ngày hôm đó phải xuất hiện, không thể sống cuộc đời tư duy bình thường được. Lý do sống ở đời, giữa chờ đời, thì những người khác xúc phạm họ, dù là biết hay không biết, biết hay không, thì cũng đều mang nghiệp và mang tội lỗi hết. Luật đời họ xử á, là mình biết thì mình phạm tội, phạm pháp đó. Còn không biết, vô tình thì không phạm tội, không phạm pháp. Nhưng mà luật đạo á, vô tình hay cố ý đều phạm pháp, phạm luật. Vẫn chưa hay thì dù hòn thác đỏ nó nặng á, à, nếu mình bóc nhầm có bằng tay á, bằng, nhưng mà hòn thác đỏ này dẫn đi được cả. Người lỡ biết nào thì người lỡ có đưa tay cần tay không có bóc thác không giả. Những kẻ có à, nó biết nó bóc thác tay nó bỏ bọc gì nào. Người lớn kẻ con gì bọc thang đều bọc tay. Thì cũng như vậy, nếu các cái vị thần đó họ ở với mình không biết, mình nói năng xúc phạm họ, mình chửi họ, thì dầu sao không tốn có cố ý chưa đã là hạn, cứ chưa cái ông nợ thôi à, ông đó là ai là hạn thì mình sẽ làm quả nặng hơn, mang nghiệp nặng hơn là người thường. Vì sao nặng hơn? Bởi vì cái đức của họ cao hơn, cấm đức họ lớn hơn, họ là bậc thánh tịnh nhé. Cho nên mình chửi họ, mắng họ, đánh họ thì tội nặng hơn. Ví dụ thế này, hai người đánh lộn chửi nhau ngoài đường đó này, thì ra tòa xử trong phường cao lắm là lên thành phố là rồi đó. Nhưng mà nếu anh đang chửi thủ tướng, chửi tổng thống, tôi lớn hơn á. Bây giờ mình đánh nhau với thanh niên đánh thanh niên thì sao? Nhưng thanh niên mà đánh công an thì sao? Tôi nào nặng hơn? À, đụng vào người thi hành công vụ còn lớn hơn không? À, cho nên cũng như vậy, à, vì họ đặc biệt được đặt ra để làm những việc đó, thì những cái bậc thánh như vậy họ đặc biệt như vậy, mình đừng nó. Cho nên đây là bài học để chúng ta ra được, mọi người đang ra thực hành áp dụng đấy. Đừng coi thường người khác. Mình biết rằng trong phòng ấy hay là những người đi qua lại được, đừng thấy họ nghèo khổ hay họ có những cái thái độ cư xử không đẹp mắt gì đó mà mình vẫn thường. Và mình nghĩ trong đầu thôi, tồn tạo nghiệp và là ý nghiệp rồi. Và mình trách mình mắng họ, chửi họ, đánh đập họ, bởi biết đâu họ là thẳng. Biết đó, ra đường chư thẳng với pha mọi người có biết được đó. Có dấu hiệu gì khác á? Có đeo nơ, đeo khắc quàng hay gì á? Không có, không biết. Cho nên mình phải cẩn thận cái điều này. Mà khi mình đi ra đường, mình tôn trọng tất cả mọi người, dù là trẻ con, người già, người lớn, người tàn tật, người khuyết tật, cho đến người bình thường. Nếu ra đường ai cũng tôn trọng ai thì thế giới hòa bình lắm. Xé bộ và tống nhau á, nếu mình nhường họ tí thì đâu có chuyện mà tống nhau xảy ra, phải không? À, đâu có chuyện mà giành được để rồi gạt xe, đúng không? Nhưng là ở Huế mình mà một lần coi mấy cái chỗ mà chặn tàu á, tàu hòa ít quá, sống rồi một cái là biết vì sao xe bị kẹt. Đúng rồi, là lỗi của con người á. Nếu anh đứng bên kia nửa đường của anh và tôi đứng bên kia nửa đường của tôi, thì tàu hòa ít quá là họ thử sau khi mà cái chặn tàu hòa và dạt qua một bên hoặc là dở lên rồi thì mình đi bình thường mà. Nhưng bây giờ mình lẫn qua đường của họ và họ lẫn qua đường của mình, đang nhau mà đi, đúng không? Thì kẹt xe vào, kẹt xe nó đi. Vì ai? Vì luật giao thông không rõ ràng, không phải. Mà vì con người mang cái tật gì trong người? Sân. Và xã hội nó loạn lạc vì do con người. Đúng chưa? Rồi dừng ngồi không không, có tiền đi thấy của người ta tham nổi lên. Đấy nè. Thì sinh ra đi đánh chiếm, và nước to đánh nước nhỏ, sinh chiếm đang công vì tham. Hoặc là thấy người ta giàu có, mình so bì so đo, khó chịu thì cũng do sân. Và là chi cầu cho họ sập, cho họ thua, đi bảo công an vì họ làm ăn buôn bán lậu thuế trộm sâu vân vân, và tôi đủ kiện ghi tất cả những cái đó. Bây giờ tham sân mà gốc cuối cùng là do mình ngộ ngực còn cái ta lớn, còn ai mà cái ta là nhỏ thì người đó sống rất thoải mái và dễ dàng quá. Ví dụ mình đi nên người ta chửi mình đâu do bài của cái ai sao hả? Mình chấp như thế mới đúng lắm. Mình là cái cụ gì đâu quá, họ chơi được thôi chứ gì đâu, đúng không? Chẳng phải là mình ngọt, kể cả người tu rửa tu lâu năm đấy lấy làm họ thường tòa hoa thường, ui giờ ai nói gì câu rồi dần lên sân lên hả? Có cũng có. Rồi mình sống lâu năm lên Lào, râu tóc bạc phơ lên chân mà tưởng niệm nó hồn nó chửi mình nổi sân nhiều hơn. Biết sao? Vì càng sống lâu thì bản ngã nó dằn lên. Đó là Đức Phật dạy là Nisata Nichiva. Không có tối của ta. Nếu mình làm như vậy này nhỏ là càng tu, tu để diệt trừ bản ngã để tiêu. Cái bản ngã này nó to thì nó nhỏ. Bởi vì khi mình sinh ra có bản ngã chưa? Hầu như là mình không biết. Là khi mình biết nhận thức thì bắt đầu mình nó mới đã to rồi. Sinh ra thì nó rồi, nhưng mình chưa chấp thủ, chưa dính mắc, chưa bảo vệ đó này. Bởi sinh ra mình có biết làm gì năm u em thôi đó. Nếu mà được kim lần lên đó này thì mình đi học, đi hành và càng lên học càng lên cao hay là tâm biển càng lên thì mình mặc thêm nhiều cái áo vào, đúng không? Một ví dụ người đi học một tấm bằng là thêm một cái lớp vỏ, đúng không? Tấm bằng lớp 6, tấm bằng lớp 9, tấm bằng lớp 12 gọi là vũ tài, rồi thêm tấm bằng cử nhân, rồi thêm tấm bằng là gì cao học, thêm tấm bằng tiến sĩ đó, rồi giáo phó giáo sư vân vân. Càng lúc mình khoác cho mình càng nhiều áo. Và họ nói cái gì xúc phạm đến những cái đó là chỉ cũng nổi ra tiền phần này. Cho nên tốt nhất mình tu là phải khác người ở chỗ này, cho mình hạ xuống càng thấp chừng nào, càng nhỏ chừng nào càng dễ sống và dễ tu, đúng không? Còn mình càng to càng dày càng lớn lên thì sao? Đi qua cửa mô hành cần cài, đúng không? Chứ ông béo mập mà đi qua cửa, cái cửa ta nhỏ tí thì ông đi cũng lòng. Nếu mình càng nhỏ mình đi càng dễ lòng, đúng không? Cho nên hạ mình xuống. Thì cái này mục đích của Phật giáo là chỉ cho chúng ta thấy rằng không có cái bản ngã, không có cái tâm. Nhưng mà mình đi theo bản ngã. Tại vì từ xưa đến nay tất cả các lý thuyết trên thế gian này đều đề cao bản ngã. Đạo gì tôn giáo gì mà đạo không có cái bản ngã của đạo của một cá nhân. Đạo Lào cũng vậy, đạo Thiên Chúa, đạo Hồi giáo, bất kỳ cái tôn giáo nào trên thế gian đều dạy đạo Bà La Môn là cái đạo mà bản ngã có đến hai tầng nữa. Tầng thứ nhất là tiểu ngã, là mình, và tầng thứ hai là đại ngã. là gì ạ? Để thể nhập với Phạm Thiên. Và mỗi một chúng ta đều có cái bản ngã, và bản ngã của mình nó thay đổi theo tầng lớp. Ví dụ như này, mình là tiểu ngã của bản thân mình, rồi cái bản ngã tập thể nó lớn hơn. Chẳng hạn mình học lớp 6, lớp 6A thì lớp 6A đã bỏng với lớp 6B. Rõ ràng mình ở trong lớp 6A mình là cầu thủ hay không cầu thủ, mình định vi thay không? 6A và cổ vũ cho 6A và 6A thắng, úi sao là mình sung sướng hoan hỉ, đó là về ăn mừng chúc mừng, và 6A thua mình buồn, vân vân. Đến hồi toàn bộ khối lớp 6 đi đá với khối lớp 7, mà những cái thằng bạn trong lớp 6B nữa là mới đối thủ của mình. Bây giờ chọn trong lớp 3 đứa, chọn lớp bên 3 đứa, lớp khác 2-3 đứa, nó cộng lại 11 cầu thủ cả đội tuyển đi đá với khối lớp 7. Thì tự nhiên thằng đó là bạn bên kia, anh nó bạn mình rồi, và mình phải cố lên sáu bé ơi cố lên, ví dụ thằng A thằng B nào cũng cùng như vậy, bắt đầu chọn ra cái liên đó, cái đội bóng đá của trường, bắt đầu tiếp tục đi. Đó là cả trường là một cái nè, rồi trường này đã với trường kia, rồi tỉnh này đã tỉnh kia, là mình ủng hộ tỉnh Huế cái nè, chẳng hạn như vậy. Rồi đến cái quốc gia Việt Nam đã Thái Lan là phải những mình lo ủng hộ Việt Nam á, chẳng thể là ủng hộ Thái Lan. Nhưng mà đến khi thế giới mà từ Thái Lan hạ với Ả Rập Xê Út thì mình ủng hộ Thái Lan quá, ai gọi mau mấy ông kiểu là mấy chế Thái Lan đã về Ả Rập Xê Út, mình ủng hộ Thái Lan, không à, không ủng hộ Ả Rập mà cho đến khi đã quốc tế. Thì ví dụ nước Nhật cái nước Đài Loan chẳng liên quan gì mình này, nhưng mà nó đại diện cho châu Á đã về Brazil thì mình lại đi ủng hộ nước Nhật, nói về ủng hộ cái tâm lý vì năm hồi giá vàng như mình, chẳng phải là bên Mỹ nước đó thì là mắc xanh bụi lọt gia tăng vân vân nhiều lắm. Mình thấy được đấy mà vậy thì suy cho cũng bạc ngàn lắm mọi người, đúng không? Cái tôi cái ta quấy trở về nguyên tắc là gió, mình chấp nhận một cái tiểu ngàn này, rồi sau đó mình chấp nhận mình ẩn hơn làm cái đài ngàn, chính cái đài ngàn này cùng là một hình thức của tiểu ngàn, nhưng mà mình mượn dẫn thôi, nó là cái dẫn thôi mà nó không bất thực, đúng không? Nó không bất thực tại vì thế nào là 6A, 6B 6, 30 năm sau đi học lớp cái đứa nào đứa này cũng là có vợ có con tới, có những người chết rồi, có những người còn sống, chỉ ngồi nhắc kỷ niệm thì nó không bất thực chứ, đúng không? Chỉ hoài niệm và nhắc kỷ niệm mới bất thực. Nhưng hồi đó nó có thực thì lên mượn một cái danh để mà nó áp đặt lên cột cột, còn cái thực trong đó, cái thực là gì ạ? Gì cá nhân, cá nhân mình này, body này, người này. Lâu nay chúng ta bị cái già nó che, nó làm mình mờ, mình không biết cái chật hình mình cái hình là dẫn và sắc, hai lực lượng này, hay cái hình chính là không có cái ta vô ngành là cái hình, đúng không? Hay cái hình chính là dẫn và sắc, dân tạo và tất cả cái nó thuộc về tinh thần thì gọi là dân pháp, cái nào thuộc về vật chất thì gọi là sắc pháp. Cho nên có hai sự thật. Hai sự thật ở đây. Bởi vì nói sự thật là gì nè? Tiếng Bali là gì? Sat chà. Thì nghe nào là sat chà. Sự thật. Hay là chân lý. Hay là đế. Tiền hạng hay là đế. Sự thật tuyệt đối này là nó là có bốn sự thật tuyệt đối và nó là bốn cái pháp. Ba muốn hay không ai cũng phải chấp nhận. Người chưa biết từ từ biết sẽ phải chấp nhận. Đó là bốn cái pháp. Một là tâm, hai là tâm sự, ba là pháp. Tâm thì Mali là Chitta, tâm thở là Chế và Sika, sắc pháp là Rupa, thì người đọc là Rupa, và Niết Bàn là Niết Bàn. Đây là bốn sự thật. Bạn là bất thả tâm mã, tâm tâm sở sắc pháp và niết bàn. Đây là sự thật tuyệt đối. Chữ paramattha có nghĩa là tuyệt đối hay là tối thượng. Ngoài bụng này đi ra thì không có chúng sinh, không có sanh mạng, không có tôi, không có anh, không có ta, không có người, không có chồng, không có vợ, không có con, không có nhà, không có cửa. Tất cả những cái vật chất chúng ta thấy gọi là sắc pháp. Cái tình cảm, tư duy, ý chí của mình thuộc về danh pháp, tức là tâm pháp, tâm sở. Và một cái sự thật tối thượng nữa là niết bàn hay là niết bàn. Đó là cái mục tiêu tối thượng của người tu Phật. Bởi vì niết bàn này chúng ta chưa học và chúng ta cũng khó để định nghĩa, nhưng nó có thật. Đó là cái sự vắng lặng tịch tịnh, thoát khỏi mọi ràng buộc. Còn chúng ta thì có vô số ràng buộc, đúng không? Ràng buộc của chúng ta khi mới sinh ra rất là ít, nhưng mà vì chúng ta kéo nó vào thật nhiều, chúng ta ôm nó vào thật nhiều, chúng ta chỉ mắc nó thật nhiều cho nên nó thật nhiều. Nói đơn giản và cụ thể, lúc sinh ra chúng ta có áo quần không? Không. Nhưng bây giờ thứ hai chúng ta mặc đồ khác, thứ ba mặc đồ khác, đúng không? Thứ tư đi ăn đám cưới một bộ khác, thứ năm đi đám tang một bộ khác, một đôi giày khác, mà chút bộ là nguyên bộ mình học. Cái đó là chúng ta đưa vào vài nhìn mắt nữa đó này. Nhìn mắt là sao? Bộ của tôi đẹp hơn bộ của anh, của chị hàng như vậy đó này. Và bộ của tôi bị chuột cắn, bị hư gì đó là nhìn mắt, vân vân. Càng lớn chúng ta nhìn rất nhiều đấy. Học hành, bằng cấp, tài sản, gia đình, vợ con, anh chị em, cha mẹ, ông bà, làm nước, rồi là quốc gia xã hội, vô số cái nó bao vây mình, nó đoan vây và nó cột chặt mình. Bởi vì vì sao? Vì họ, vì mình. Mình chấp nhận hay là họ? Không, đấy là hoàn cảnh đưa đây, họ đưa để tôi muốn có bằng tiến sĩ, nhưng mà họ đưa tới tôi phải nhận tiến sĩ. Tôi muốn làm kỹ sư, nhưng mà hoàn cảnh đưa đầy như tôi phải làm kỹ sư, vân vân. Sự thật tại đây á, do mình, do cái ý chí của mình, cái volunteer, cái tình nguyện của mình. Bởi vì khi mình muốn nắm những cái đó, cái sự thật nó cũng khổ, cũng mệt, cũng vất vả, nhưng mà mình vẫn sung sướng để nhận lấy nó, đưa vào mình. Và khi nó thành thói quen trong cuộc sống sinh hoạt của mình thì nó luôn luôn bao vây mình. Ngủ á, quên thôi trong qua, thức dậy một cái là gì? Là mình nè, là tôi, là ta. Gặp được con là thành bố nè, nè, thành cha nè, thành mẹ nè. Mà gặp ông bố, ông nội thì mình thành cò, nhận chưa? Rất là nhanh. Bước chân xuống, mùi cắn, đau. Đau nữa là gì? Đau nữa không phải là gia đình lắm, hay thật? Tiến sĩ mùi đục của đau không? Đau. Giáo sư mùi đục đau không? Nông dân mùi đục đau. Đau đó là sự thật. Đúng rồi. Nó thuộc về tâm và tâm sở. Bởi vì những người này đấy, những chúng sanh này có tâm và có tâm sở, cho nên họ đau. Còn người chết, mình gọi là người, nhưng mà thật ra họ không phải người. Cái thi, cái thay, người chết là cái thay đó. Cái thay những phải người ấy. Thay thì có là sắc pháp. Mùi cảm đau á, họ có dính mắt chứ bị mùi á, quá bảo chứ bị mùi nữa á. Còn mình á, chúng ta luôn luôn dính mắt và quá bảo với mùi rồi. Tất cả mọi cái quanh. Cho nên có nhiều người nợ lòng nào đưa tay đập mùi mà. Vì sao chúng ta đập mùi? Được được là chuyện gì à? Chuyện hồi xưa anh còn đồng anh sửa má hả mẹ? Bởi vì có chuyện mùi nữa. Muốn nghe không nữa? Vừa nợ những người đó, họ thọ giới không thật sáng cho nên họ tập mùi đó nè, cả một người theo Phật. Nhưng mà giờ đời nhiều khi có những người họ tập mùi, cái thời mà mùi biết tiếng người mà nói tiếng người á, thì có cái anh thanh niên đó bị mùi cắn hút một giọt máu, anh phải đưa tay ra anh đừng đốt, con mùi phải quát quát anh ơi, anh đừng có đập tay phải biết anh được. Và vì bây giờ trong người em đang mang một giọt máu của anh, không giọt đâu. Tất cả đều là giả tưởng, nhưng mà mình cứ ôm vô là thật. Còn thật ra cái thật này thì mình biết, phải nào? Hoặc là chưa biết, may mắn chúng ta sắp sửa biết. Nói chung vẫn là biết, chứ mà không biết những cái này á, cứ có đường mà đi, cứ có đường mà đi thì. Tại vì sao đi? Nếu chúng ta được sinh ra lớn lên rồi có nghề có nghiệp làm ăn, dù là thương bị gì trong xã hội thì luôn luôn bị vòng xoay của cơm gạo áo tiền, của danh vọng và chức quyền, rồi chết, rồi tiếp tục trôi lăn trong 31 cõi luân hồi. Có mình biết cái này thì chúng ta bắt đầu biết đường đi ra. Đường đi ra chính là hai cái sự thật chúng ta cần biết. Sự thật thứ nhất đó là chân đế, và sự thật thứ hai cái này gọi là tục đế. Sở mức tạ, sở mức tỉ, xin lỗi, sở mức tỉ, sở mức tỉ là cái chế định hay là quy ước để con người sử dụng, đem chúng sanh sử dụng trong đời sống xã hội hàng ngày. Chúng ta có những cái quy ước, để mà hiểu nhau. Chúng tôi nói là nhau. Ví dụ chúng ta quy ước giữa hai cái nhân này với nhau, hai cái nhân này. Bên này người Việt gọi đấy là chồng, và bên này là đúng không? Chúng tôi sửa nhầm đấy này, nhầm hay là bên này là nam, bên này là nữ. Con trắng chân đế thì gọi đấy là gì? Ngũ vương, đúng không? Ngũ vương gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cái nào ngũ vương hết. Nhưng mà khi ra làm việc, nói chuyện, trao đổi, buôn bán, làm ăn, anh đưa về cho ngũ vương cái ngoài hàng này dùng cả. Đưa được không? Không biết ngũ vương thôi, không biết danh sắc nào cả, cho nên là nhập. Về bên này, đặt tên, đặt tên, quy ước hay hòa danh, đặt tên. Đấy này. Nếu đó từ ngoài tên đặt tên này, nhưng mà đặt tên này là sở bức tình, tức nhiên là quy ước, dịch là quy ước, sở bức tình là quy ước, hay chế định, hay quy định. Người Việt quy định ngoài cảnh này là cái gì? Hả? Cái gì? Cái lý. Cái lý, hả? Quy ước đây là cái lý. Nhưng mà ra ngoài bắt cả, người Việt ngoài cái lý ra ngoài bắt là cái cọc. Chứ ra ngoài là sư phải học làm ấy. Ra dạy ngoài đó cũng phải hỏi cái này ở đây gọi là cái gì. Chúng tôi mình nói Nhưng nói đưa thì ly là họ không, họ đưa cả cá. Còn mình nói đưa cái chén là họ đưa cái ly của mình ra, cái tắt của mình ra, hoặc là cái chén. Trong đó mình mà muốn đưa cái chén ăn cơm thì phải họ đưa cái bát. Thấy chưa? Ngay người Việt thì nhau lắm là đã cả lồn nhau được rồi quá. Chuyện tranh xảy ra rồi đó. Chỉ cần tin nhỏ thôi là chuyện tranh xảy ra. Cho nên đó nhập nhằng ở chỗ này. Bởi vì tục lệ hay là quy ước hay là chế định này quy mang trong vùng và trong địa phương của những cộng đồng nào đó, nói thứ tiếng nào đó. Đấy chưa nói người nước ngoài, đấy miền Bắc miền Nam thôi, đấy là miền Trung thôi. Ngay người Huế với nhau đấy nhá. Mà tài Huế ní mà mình nói rác suốt cái tươi họ hiểu, hiểu. Mấy chủ này là không hiểu người Huế thôi. Mà phải ra ngoài phong điền á, ngoài hương trà, hương trà chủ lục thôi thì nó đi ra ngoài suốt cái tươi thì họ hiểu. Đấy nè, mà về Phụ Lộc họ hiểu. Ngoài nữa mà nói cái trục cuối họ hiểu, nhưng về Phụ Lộc mà trục cuối họ không hiểu. Đúng không? Đấy, ai ở Phụ Lộc vẫn có cái tư này. Nhưng mà ai ở Phong Điền hướng ca mà cũng ăn lộ thì Phong Điền cho nên còn nghi hữu như Hà là tiểu luôn. Biết đó, biết trục cuối á. Không, thấy chưa? Trên bộ mới đó có chứ biết cái trục cuối, còn cái cưới, biết cái cưới. Cái cưới là cái sân. Biết xuống á, xuống là quét. Quét sân. Đó, như vậy với nhau thôi, nó đã nói. Còn chứa kể mà người Bắc mà hiểu, vô đấy mà hiểu. Mà mô tê răng rửa, chẳng như chị Vinh mà vào đây mà mày chịu. Mà đi mô rửa là như kiểu phải học lại. Là do vậy nè. Trong ngày nay nó có hai loại. Cái này gọi là Atha Bánh Nhất Tịnh và Sơn Tát. Bánh Nhất Tịnh, cái này đọc là Sơn Tát, cái này đọc là Atha. Là nghĩa chế định, và cái này là tiếp chế định tiệm hay là ấm nè, ấm thánh. Bánh nhất thì còn nghĩa là chế định hay là quý ước, quý ước. Thì những cái hiện tượng hoặc những cái sự thật mà ví dụ rơi vào cái này, chúng ta có cảm giác gì? Nóng hay lạnh? Ví dụ rơi vào cái này, cảm giác nóng vì đây là nước nóng. Chẳng hạn là nước từ trong bình này rọt ra đây thì nó nóng. Thì chúng ta có cái từ tiếng Việt, có cái từ nóng để chỉ cho những cái đồ vật mà có nhiệt độ cao hơn mức bình thường, đúng không? Thì có từ nóng, mà thấp hơn mức bình thường thì có từ lạnh. Cái từ nóng và từ lạnh này gọi là Atha Bánh Nhất Tịnh, chế định nhâm nghĩ. Đó là nghĩa đó do quá trình chúng ta từ hiểu biết. Ở mắt, đó là ở mùi, ở lưỡi, ở thân. Còn ở miệng nói ra thì có cái sạch đá bằng nhất thì ta tiếp thì chúng ta chỉ định ra những cái câu chuyện, những cái nội dung mà chúng ta kể, nói, trình bày thuyết trình. Chẳng hạn như tất cả những người khác mà Đức Phật dạy đây, sư nói quý vị này giờ đều dùng tiếng chế định và nghĩa chế định. Nếu không chúng ta còn nhiều á, đi lên thuyết pháp mà sư ngồi ý như vậy có hiểu pháp không? À, không hiểu. Và sư nói bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, hiểu không? Sẽ có một số người hiểu, nếu là người Anh thì phải. Thấy chưa? Chẳng bữa hôm cô thầy người Thái qua đây dạy thì không ai hiểu được. Thì họ phải kêu sư tới để dạ, để mà kêu dịch lại cho họ. Thì để cho chúng ta thấy rằng tiếng chế định và nghĩa chế định nó quan trọng, nó là thuộc về thế, đấy là sự thật. Sự thật thứ hai, và cái sự thật thứ nhất này cũng phải dùng nghĩa chế định phải nào, và tiếng chế định hay là âm thanh chế định, nghĩa chế định để mà giải thích cái này bằng cái từ tờ âm tâm phát âm lên, tờ âm tâm hay tâm là chúng ta từ đồng hiểu đó là cái gì. Thứ nhất chúng ta phải hiểu đó là cái gì, thứ hai có cái từ quý ước mà người Việt đập vào lỗ tai nghe cái từ đó gọi là tâm hay là chỉ tài. Mọi người hiểu không? Cần có cái quy ước đó. Nếu không có quy ước của lớp học này cũng thành công, đúng không? Để tới mình sư nói cái chuyện của ai bao nhiêu là chuyện rồi, đúng không? Nếu sư không nói tiếng Việt là lớp chịu, bởi vì chúng ta cộng đồng người Việt phải dùng nhau tới một cái tiếng Việt phổ thông nữa. Con tiếng Việt địa phương là càng dễ hiểu, đúng không? Từ việc phổ thông để có những cái quy ước và chúng ta sử dụng với nhau, và nó cũng là một cái chân lý, cái sự thật. Vậy có hai cái sự thật này, và lần lần chúng ta phải đi vào tìm hiểu hai cái sự thật này. Bởi vì Đức Phật nói sự thật, cho nên chúng ta học Phật chính là tìm hiểu những cái sự thật mà Đức Phật nói. Khó hiểu không? Hai sự thật này luôn luôn tồn tại, có mặt. Và trong hai sự thật này không có sự thật thứ ba nữa, và không có tôi, không có ta ở đây, không có chồng, không có vợ, không có anh, chị, em. Thôi khỏe, tụi đi về nhà đó. Gặp đấy, anh nào về nhà gặp cô nói gì? À, anh mới về à? Cô nói gì? Ngủ buồn nói gì? Rồi mà nghe cao lên. Có người bị tin nói có tin trả cái việc này. Con gửi tin nhắn hỏi sư, phải làm được như mình học. Ví dụ mà của Đức Phật thì mình muốn mình phải nhìn nhận và suy nghĩ và đặt vấn đề đến tất cả là ở đến Paramattha sạch giả phải không? Nghĩa là nhìn cái gì thấy là con sắc với tâm đấy là vô ngã, cũng có chồng, cũng có vợ, cũng có tên, có chửi, đi ra đường lắm đi đến tay phải mà, được không? Thì nó là quý ước chế định cho cái nhóm người này. Chứ tôi thích cái quý ước này à, tôi thích kiểu ăn đó đi bên trái thôi. Có răng xèo xèo không? Có nằm tại chỗ đó này. Đi bên trái là nằm tại chỗ ngay. Còn cái tên ý nói gì? À, thì như là tâm. Tâm là cái pháp nhân biết đối tượng. Mình biết được cái này là do có tâm. Đúng không? Người chỉ có tâm á? Không có tâm. Người chỉ có tâm á? Cho nên họ có biết đau á? Họ có mắt á? Người chỉ có mắt á? Người chạy tòa mắt á? Có. Hai mắt rõ ràng. Có hai con mắt. Có hai con người. Thậm chí người ta còn đang đi hiện tàn để cậy cho người mù đúng không? Phải không ạ? Họ chết. Nhưng mà phổi của họ còn sai được không? Gan còn sai được không? Thần còn sai được không? Nếu không thì là bất kỳ cái viêm mà hiện tại nó thành vô nghĩa. Đúng không? Họ vẫn hiện tại được. Họ kỳ giấy sau khi tôi chết giảm sư chư lên đất làm chủ hai mắt đi. Nhưng mà dạy kỹ rồi lợn kỹ đến bất cốc rồi. Vì đang lợn kỹ vừa nợ họ. Mấy người nói xưa sư hiền mẫu á. Từ một năm là họ tới chùa ba tháng họ tới lên là cái sân chùa là thành một cái hội trường, một cái phòng, cái sân và cái sân để hiến máu có để giường hoàn cả nắm bài tụng giường có tình hiến máu. Rồi có vừa là họ thêm cái phần là hiện tàng và họ mời đăng ký hiện tàng có mình tự hiến máu. Thì tôi người nước ngoài thôi tôi được hiện là vì thời gian là tôi ở đây nữa là sao tôi hiểu không hay tự hiện đấy à nó kỹ số kỹ cái hiện không chi rồi là rồi mai mai một tôi về quê tôi về Việt Nam rồi làm sao tôi chạy bên nữa đi bên đi làm ra mà đem xe qua mà lại gì lại tàn cho tôi được lại à, mà bữa nữa là cái đồ ăn giặt mà hoặc là đi làm việc được tiền giặt mà tiền nói gì nữa thôi mà thầy nói gì mà ai giật mai một là ngày mốt à được hơi hiểu hiểu nè bên mình có biết ngày mai mình chết mốt mình đâu chắc chắn gì là mình sẽ về được Việt Nam thế nè cách đây 10 năm 8 năm năm 2008 thì hiện giặc mà là làm vậy chị đưa ra con nhé như vậy có phước chưa. À, thưa sư, con tụng dương sư cả ni. Nhưng mà đời kiếm kiếm của con chết rồi thì cả ni chưa hư, và con của con đang tại giữa cho sư dùng. À nè, chứ là con dùng cho đã, hay là con để ở nhà. Vậy thì ngươi tụng này bọc bược chưa? Hả? À, chứ đây ai hiện tại rồi? Phải hiện dạng mặt chứ, hiện rồi. Hiện chi? Ở hiện mở tôi thôi đó. Hiện tàn, tàn. Tàn, tàn, lục phủ một tàn. Mắt, tay, chân, thần, tim gan theo của thần, đúng không? Là vì giám đốc viện tàn Việt Nam là giảng sư tiến sĩ Trịnh Hồng Sơn, ông giám đốc tốt nghiệp là phạm về rất chậm. Vừa rồi ông là phó giám đốc bệnh viện Việt Đức thì họ đưa cho ông qua bệnh lạc giám đốc bệnh viện Việt Xô mà ông chịu và ông phải viện đơn kiện nghị bộ trưởng y tế là đình chuyển. Ông làm về tài này rất chậm hôm trước có tổ chức cái cuộc hội thảo ở Huế, và có mời sư linh đi hội thảo về Việt Nam, đi ngăn đây mới của Việt Nam, em nhận giang mà. Thì như vậy, hiện như vậy thì dạy rồi, còn được không? Còn mô tô mới chưa đưa không đâu mà. Là chứ bây giờ như kiểu mà cũng giỏ, mọi người nhiều cũng giỏ. Thế sư, Rằm Tháng Bảy sắp tới, sư cho có cũng 200 ngàn. Nhưng mà để qua Rằm nó không đưa. Có cửa á? À, mấy cỏ với chân cầm. Chúng ta có ba cái. Thân, cầu, và ý. Ý ta ý chưa? Ta ý trước khi làm. Khẩu ta ý chưa? Ta rồi. Thân làm chưa? Chưa. Thân trước đó. Đồ chưa đi. Đấy này. Nếu mà ta quá thì chưa đọc về. Nhưng mà ý thì có rồi. Thì có cái bữa ý là mai mốt á, khi mà quả mình nhận á, à anh đừng lo, mai mốt tôi cho anh là một ký xoài, xoài nhà tôi phải ngon lắm, nhưng mà đây mình mua rồi nha, đúng không? Đây mình mua rồi, cảm ơn bà già của bạn này, đúng không? Tiền đó là mình làm, ta như bọn những người cũng mạnh dạng lắm, cho nhân quả thật. Khi đang sống và sống họ còn lại một quả thân để sống, thì cảnh này gọi là bổ thí ba la mật. Tại vì cái bối giảng cái bài bổ thí ba la mật khác nữa. Bổ thí phật mình học cái ý tí pi so và ga va ta na pa ra mi sa pa no đó nè, đáng mấy là 55 anh bữa đi sắp tên nữa là 58 sắp dưới đến 55 đó. Rồi y tí tí sô và ca ma đa ná tù và ba ra mi. Nếu như anh ta mới hiện rồi á, cho mẫu á, là đa ná tù và ba ra mi, tức là tội thường, không phải tội thường, bậc trung. Đa ná là bồ thí, tù và ba ra mi là bậc trung, hay là bờ bên kia. Còn mà đa na pa ra mắt là pa ra mi là bờ cao thượng, pa ra mi là bờ bên kia là bờ cao thượng. Thì cao thượng đó có nghĩa là phải bồ thí sinh sinh mạng, bồ thí sinh mạng cái cảnh đấy để mấy có điều kiện. Mới nói chuyện đi mà tới cái này đi. Ai biết không? Ai nhớ không? Hả? Tâm nó đang tới đi. Cho nên trong cái chuyện mà bốn cái chánh điện này á, để lần lên chúng ta học ở cấp độ nhà, chẳng là cái lần kia họ cấp độ nào. Cho nên họ nhìn bố đỏ thấy xinh xắn đỏ đỏ vân vang, quá loa luôn, quá mắt. Rồi chúng ta sẽ học ở cấp trường nhà. Thì tâm á, là nhận biệt đối từ từ. Thì người trẻ á, không có tâm, cho nên họ không biết từ trường, họ biết đau. Còn chúng ta biết tâm để má biết, đúng không? Đối tượng hiền khởi thì chúng ta biết. Thì tâm dùng để biết một việc thật là biết, còn biết cái gì là việc khác nữa ấy. Biết cái gì là do anh khác, tức là do tâm, do tưởng, do sinh nhãn, tức là do nhớ vì đang nhớ. Ví dụ sư viết cái chữ này, chị này đọc tiếng Anh ha, là quả báo. Nếu ai chưa học tiếng Anh, họ học tiếng Tàu, tiếng Pháp, tiếng gì đó, tiếng Campuchia, họ học tiếng Anh. Thì họ cũng biết cái này. Và chúng ta, lúc chúng ta 5 tuổi, 7 tuổi chưa học tiếng Anh cũng không biết cái quả táo, mà chúng ta là người Việt thì gọi là quả táo. Vậy chúng ta biết là một việc, nhưng chúng ta nhớ cái đó và khi nhắc lại thì chúng ta có hình dung ra cái này là quả. Giống lúc chúng ta nhỏ, cái màu này gọi là tiếng Việt gọi là màu lục, phải không ạ? Màu lục, màu sắc lục hay màu lục, thì để biết đấy là màu lục chúng ta phải ở tuổi mấy tuổi? Nếu bố mẹ mới đẻ ra một năm năm trong thôi, có biết đấy màu lục á? Biết á? Nó muốn biết đấy là màu lục thì nó phải mấy tuổi? Đấy là 2-3 tuổi, cha mẹ dạy, ông bà dạy, anh chị em nói cho nghe, hay cô giáo dạy, thầy giáo dạy, đây là màu lục. Và đứa bé người Việt đó nhớ suốt là màu lục. Nếu cái bộ nhớ của nó có vấn đề thì nó có biết đây là, nó không gọi tên được đây là màu lục. Ai cả nên thuộc về nghiệp của gia đình. Và khi nó nói cái bạn màu lục thì thuộc về tiền chế định. Được chưa? Tất cả như vậy là nó thuộc về chế định. Và hiểu biết cái này màu lục là thuộc một chức năng khác, thuộc về tâm sở, chân thật tâm. Có tâm là biết thôi, biết. Còn biết đấy là cái bài là do tưởng có điều đó. Vì người đó sẽ nhớ là cái hình như thế này, màu như thế này, dùng để viết như thế này thì gọi, người Việt gọi là cái bài. Và người đó học tiếng Anh về lực 6, lực 7 thì mình mới biết cái chữ này thôi. Tập tin tập lịch lịch co đó nên biết tiếng bên này hả? Được chưa? Cái tiếng Anh, tiếng Anh này được. Tại vì cái bài kiểm duyệt tiếng này á. Cho nên cái biết là cái gì, tức là cần phải nhớ lại. Nhưng mà vì sao mình nhớ như cái mình biết là mau lục lên? Vì thói quen nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta nhiều đời nhiều kiếp mà thói quen từ nhỏ bắt đầu biết cái bạn cho đến khi ngồi chơi đồ chơi á, mẹ hay cô giáo các em cầm bảng lên, biết cầm phần lên thì biết cái này gọi là phần, và biết vào hay vẽ vào vân vân. Tất cả cái đó là cùng cái tiến trình của nó. Và chúng ta cái nào thuộc về vật chất thì được gọi là sắc, sắc pháp. Cái nào thuộc về lượng tinh thần thì tôi có tâm và thân sở. Còn sắc pháp là thuộc về vật chất. Vật chất thì không có tinh trí, không có tinh trí, tức là không có tâm này, không phải danh pháp này. Hai, không có thị nô ai ô vân vân thì thuộc về sắc pháp. Ví dụ cái bàn, cái ghế, cái nhìn cái này thì nó tự nhiên của nó như vậy, và nó không nặng, không giận, không hờn, không ghét, không yêu, không thương, không biết sắc pháp, không biết cái gì cả. Cái bàn này có hiểu được cái bàn không? Hai anh này giao lưu được không? chúng ta đặt đâu là nó ở đấy. Rồi mình có ý nha, mình có ý ứng thích thế giới ba cái quan trọng. Đó là thân thân của người, là diêu dùng của người, của con người. Hãy thân thông á, bởi vì cứ đi như thế này, đi, đứng, ngồi, nằm được 10 ngày đó là có thân thông. Đúng không? Mình ngon hơn cả cả bị điểm anh. Cái nợ bình thường là tầm thường hay bình thường mà cao siêu đó. Thì do chỉ cần quý vị tai biến trong nào nào nằm một chỗ thêm đi á, khi nào đi được lắm, khi nào thầy đi là giả trị á, bởi ngay không có là giả trị mà nó ở trong ký ức và hoài niệm ngày nào cũng thương và tiếc. Ôi một thời tôi đi được, giờ đây còn đâu được hả? Con chim mà bay được đó là thân thông. Cho nên con người ức quá chịu nổi mới chạy ra cái mày bay vậy mà mày đi chim cái nó đỏ chấm phải dễ mà từng đó tưởng rằng. Cho nên chúng nó phải quý từng đường đi. Vì sao phải quỷ tinh vực đi? Đi theo một chút nữa, đi ra ngoài đợt, đợi xe, nộp xe về nhà. Từ đây ra đó bước đi bình thường, thậm chí tầm thường là chuyện đáng quan trọng. Nhưng đối với người tu tập, những người sắp sửa giác ngộ, giải thoát, từng bước đi đó đều có ý nghĩa và có giá trị. Năm ngoái mọi người nhớ cả ngày như vậy nhiên á, là dạy chúng ta gì? Còn dạy đi không? Từ khi lâu đi mình biết đi, cho nên cả ngày như vậy. Lâu đi mình đi được là đi để mà sinh hoạt, để sống thôi. Còn đi của cả ngày là đi đưa để lời hết không? Đưa để giác ngộ giác thoát. Bởi lâu đi mình tự đi, đi ao ao ao ao, đâu có. Có biết trong từng bước đi của mình là cái giá trị. Một tám thiên đại thiên thế giới một vô trụ ở trong một đường đi. Đường đi này rất giản dị. Tại vì nhìn có những ngày họ đi tinh thần và đắc đạo. Và khi chúng ta đi như vậy á, mà đi trong bí mật sân na, đi trong thiền á, chính là mình tồn tại, mình sống. Và còn nếu chúng ta đi vì tham, vì sân, thì mình có biết được đi được mình không? Đói bụng quá, chạy về nhà cho nhanh, tới ban án để ăn cơm. Thì cái đoàn mà để xe rồi đi từ cửa cổng, khóa cổng lại đi vào ban án. Nhưng bước đi đó là bước đi vì gì? Tham gì? Vì bụng đói mà bữa giờ nói rồi. Cái ánh thèm á thì cũng được ăn, mà ánh ăn thì ông chàng có thèm, đúng không? Món ăn rất ngon, ai thèm? Cái nào như thèm, cái tấm như thèm. Nhưng mà ai ăn? Miệng ăn. Miệng ăn. Ai no? Bụng no. Thầy cô chưa? Ba anh này độc lập nhau. Bất công á? Rất là bất công. Cái thang lập 1, lập 2 đến lập 11, 12 đấy. Cố gắng học cái chính xác đấy. Nhưng mà trong cái ban 12 phải là trong cái dạy bảo đại học. Thằng nào cầm? tháng 18 tuổi rồi cầm, đúng không? Thang nở với cái thang hoa hôi mà học lớp 10 khác nhau không? Hai thang hấp hồn? Hai. Hai thang. Mất thang lớp 10 khổ hay là thang thang cấp bằng khổ? Thang cấp bằng chỉ được đúng không? Hai là đi khác nhau. Ai bảo là một? Hả? Có trùng nhau thì gì nữa? Cái tên. Chắc cái bộ hào khác rồi. Ngay đi nhận bằng lắm phải mặc cái bộ áo này nữa hả? Bộ áo ngon lành hơn, tươm tất hơn hả? Hai năm nay khác nhau. Cái thằng cố gắng nỗ lực đổ mồ hôi tôi được mặc để tạo ra mình. Nhưng mà nó là một cái tương tục hay một cái tiềm tinh hả nè. Nếu có trước thì không có sao? Không có quá khứ thì không có hiện tại và không có tương lai. Cho nên anh nào cố gắng là chịu cố gắng. Anh thử cả cái tâm sở này nè, nó có cái tâm sở cố gắng. Là anh này làm nhiệm vụ cố gắng. Anh này không làm nhiệm vụ nhớ. Đấy là màu lục, đấy là màu vàng mơ. Anh làm việc nhớ. Anh này chỉ làm một việc là cố gắng thôi. Cho nên trong suốt những năm đó, cái ánh lam cố gắng nó động lực, nó đầy, nó tốt mình. Còn cái vỏ mà báo là tên A, tên B, đúng không? Cái bao cái vỏ là tên A là học sinh Nguyễn Văn A, tên thì B vân vân, là bao cái vỏ đó để cho bên trong này nó làm việc, ba cái này nó làm việc, nó thúc đẩy. Để cuối cùng lên lớp 58 tuổi rồi mới có cái bằng tốt nghiệp phổ thông, đúng không? Và nhận cái giấy báo đại học mới đi học, đúng không? Và anh kia thì khổ, nhưng anh này thì được. Hôm nay nó mà lỡ bàn nó mời ấy đó, cha mẹ, ông bà cha mẹ mời tiệc ăn mừng. Thì cái anh được ăn mừng tiệc nên sướng mà anh cũng mệt quá. Thế là ai mà mê nó không mê, mười bảy năm trước anh mê, hai anh mê khác nhau. Chúng ta nên nhớ nó vì nó khác nhau. Cho nên quý vị về tới đây học. Còn nếu mà nói giống nhau, có tới học được không? Không được. Tới đây học vì nó khác nhau. Và học thì có đâu giờ và tuổi giờ hết á. Đâu giờ và tuổi giờ khác nhau không? Và chúng ta đã trải qua đầu giờ đến bây giờ cuối giờ thì chúng ta phải nghỉ học được yếu rồi bắt buộc phải nghỉ.